Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Chương 3. Giao tiếp bằng ngôn từ. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chỉ có ở người. Ngôn ngữ có bản chất xã hội lịch sử. Con người luôn luôn sống và làm việc trong các nhóm, các cộng đồng xã hội nhất định. Chính đời sống xã hội, chính sự lao động phối hợp cùng nhau đó đã dẫn đến sự tất yếu phải thường xuyên có giao tiếp, thiết lập những quan hệ với nhau, tác động lẫn nhau của con người. Sự giao tiếp này được thực hiện bằng ngôn ngữ. Chính nhờ ngôn ngữ mà con người trao đổi được những ý nghĩ, tình cảm, ý định, nguyện vọng, kinh nghiệm với nhau. Trong khi giao tiếp với nhau, con người sử dụng các từ ngữ theo những quy tắc ngữ pháp nhất định của một thứ tiếng hay ngữ ngôn nào đó. Ngữ ngôn là một hệ thống các ký hiệu từ ngữ có chức năng, là một phương tiện của giao tiếp, một công cụ của tư duy. Nó là một hiện tượng tồn tại khách quan trong đời sống tinh thần của xã hội, là một hiện tượng của nền văn hóa tinh thần của loài người. Ngữ ngôn là đối tượng của khoa học về tiếng. Ngôn ngữ là quá trình mỗi cá nhân sử dụng một thứ ngữ ngôn để giao tiếp, hay nói cụ thể hơn, ngôn ngữ là sự giao tiếp bằng ngữ ngôn. Ngôn ngữ là một quá trình tâm lý, nó là đối tượng của tâm lý học. Ngôn ngữ đặc trưng cho từng người. Sự khác biệt cá nhân về ngôn ngữ thể hiện ở cách phát âm, cấu trúc của câu, sự lựa chọn từ. Như vậy, ngữ ngôn và ngôn ngữ có bản chất hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Không có một ngữ ngôn nào có thể tồn tại bên ngoài quá trình ngôn ngữ. Ngược lại, quá trình ngôn ngữ cũng không thể có được nếu không dựa vào một thứ ngữ ngôn nhất định. 3.1. Các chức năng cơ bản của ngôn ngữ. Trong cuộc sống nói chung và trong giao tiếp nói riêng, ngôn ngữ có những chức năng cơ bản sau. Chức năng chỉ nghĩa, còn gọi là chức năng làm phương tiện tồn tại và nắm vững kinh nghiệm xã hội, lịch sử loài người, khác xa về chất so với tiếng kêu của con vật. Chức năng này làm cho ngôn ngữ của con người khác với sự thông tin ở con vật. Con người dùng quá trình ngôn ngữ để chỉ chính bản thân sự vật, hiện tượng, bởi vì từ mà con người dùng trong quá trình ngôn ngữ được gắn chặt với biểu tượng về loại sự vật, hiện tượng cụ thể. Chức năng khái quát hóa còn gọi là chức năng nhận thức hay còn gọi là chức năng làm công cụ hoạt động trí tuệ. Về thực chất, chức năng khái quát hóa nhận thức cũng là một quá trình giao tiếp. Ở đây, giao tiếp với chính bản thân mình, từ không chỉ một sự vật hiện tượng riêng lẻ, mà nó chỉ một loạt các sự vật hiện tượng có chung những thuộc tính bản chất. Chức năng này biểu hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa ngôn ngữ với tư duy. Ngôn ngữ là hình thức tồn tại của tư tưởng, ý nghĩ phù hợp nhất với tư duy logic trừu tượng. Chức năng thông báo còn gọi là chức năng giao tiếp. Chức năng này nói lên mặt bên ngoài của ngôn ngữ. Chức năng thông báo gồm có thông tin, biểu cảm và thúc đẩy hành động. Như vậy, có thể nói rằng ngôn ngữ có hai chức năng chính là công cụ của giao tiếp và công cụ của tư duy. Như nhà tâm lý học lỗi lạc người Nga Vygotsky đã nhận định, ngôn ngữ cũng như các hệ thống tín hiệu khác thoạt đầu thực hiện vai trò là phương tiện giao tiếp và chỉ sau đấy trên cơ sở đó mới trở thành công cụ của tư duy. Trong phần này, chúng ta chỉ sẽ đi vào chức năng thứ nhất là công cụ của giao tiếp mà thôi. 3.2. Các loại ngôn ngữ trong giao tiếp. Để vận dụng có hiệu quả trong hoạt động giao tiếp, chúng ta cần nghiên cứu các loại ngôn ngữ trong tâm lý học gọi là tiếng nói, ngôn ngữ bên ngoài và ngôn ngữ bên trong. 3.2.1. Ngôn ngữ bên trong là ngôn ngữ dành cho mình. Chúng ta không sử dụng ngôn ngữ bên trong để giao tiếp với người khác. Ngôn ngữ bên trong có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển đời sống nội tâm của con người. Nhờ ngôn ngữ bên trong mà con người có thể tự giao tiếp với chính mình, tự nhận thức, tự ý thức về mình và nó có liên quan với tư duy. Đặc điểm của ngôn ngữ bên trong là diễn ra trong đầu, không có tính vật chất, nghĩa là không có sự biểu hiện bằng tiếng, mà sự biểu thị đó được thay thế bằng những cử chỉ phôi thai. Những cử chỉ phôi thai ấy đôi khi có hình thái rất rõ, thậm chí theo đà tư duy có thể bộc phát một đôi từ riêng biệt. Theo nghiên cứu của Sechenov thì tư tưởng của con người dù miệng có ngậm và bất động chăng nữa thì vẫn có câu chuyện câm đi theo, nghĩa là có những cử động cơ bắp lưỡi trong mồm. Trong tất cả các trường hợp, khi con người định giữ lại một ý nào đó trong quá trình giao tiếp thì vô tình cứ nói thầm ý đó dưới hình thức độc thoại. Mặc dù hoàn toàn không thể hiện bằng lời, ngôn ngữ bên trong vẫn phải phục tùng các quy tắc văn phạm đặc trưng cho cách nói của người ấy. Chỉ có điều là nó trôi qua không lộ rõ như ngôn ngữ bên ngoài. Ở đây nhiều chỗ bỏ cách quản, không có sắp xếp về cú pháp rõ rệt, câu phức tạp được thay thế bằng những từ riêng lẻ. Điều đó có thể giải thích là trong quá trình sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp, những kiểu nghĩ tắc đã dần thay thế bằng những câu đầy đủ. Nếu một ý nghĩ không có sự biểu hiện đầy đủ trước đó trong ngôn ngữ bên ngoài, thì nó cũng không thể được biểu hiện tóm tắt cả trong ngôn ngữ bên trong. Trong một số trường hợp, ngôn ngữ bên trong làm chậm trễ quá trình tư duy nếu như ngôn ngữ đó liên quan đến hình thức trình bày đầy đủ của quá trình đó. Như vậy, ngôn ngữ bên trong chủ yếu dùng để giao tiếp với chính mình. Về mặt phát sinh cá thể, ngôn ngữ bên trong được hình thành từ ngôn ngữ bên ngoài. 3.2.2 Ngôn ngữ bên ngoài, bao gồm ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, là thứ ngôn ngữ hướng vào người khác, được dùng để truyền đạt và tiếp thu tư tưởng. Ngôn ngữ viết là ngôn ngữ được hướng vào người khác, được biểu hiện bằng các ký hiệu, chữ viết, được tiếp nhận bằng cơ quan phân tích thị giác. Ngôn ngữ viết cho phép con người giao tiếp trong những khoảng không gian và thời gian lớn. Ngôn ngữ viết cũng là một dạng ngôn ngữ độc thoại, nhưng ở một mức độ phát triển cao hơn nhiều. Cụ thể là tính khai triển của ngôn ngữ viết rất ít mạch, bởi vì ở ngôn ngữ viết không có mối liên hệ ngược với người nói, viết và không sử dụng được các phương tiện giao tiếp khác như cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt. Nhưng tính chủ ý, chủ động và tính tổ chức của ngôn ngữ viết rất cao và chặt chẽ. Ngôn ngữ viết có những yêu cầu nhất định đối với người viết lẫn người đọc. Trong ngôn ngữ viết, người viết không thể sử dụng những phương tiện như giọng nói, cử chỉ, điệu bộ, nét mặt. Không phải lúc nào họ cũng biết được phản ứng của người đọc đối với điều mình viết ra, vì không nghe, không nhìn thấy và không quen biết gì về độc giả, mà độc giả lại rất đông, nhiều ngành, nhiều giới nên càng khó. Về phía người đọc cũng có những khó khăn nhất định. Người đọc không thể bày tỏ ý kiến của mình một cách trực tiếp. Vì vậy, ngôn ngữ viết có những yêu cầu chặt chẽ hơn, như phải viết tỉ mỉ, rõ ràng, chính xác, phải tuân thủ đầy đủ những quy tắc ngữ pháp chính tả và logic. Ngôn ngữ viết cũng có hai loại, đối thoại gián tiếp như thư từ và độc thoại như sách báo. Khi giao tiếp bằng ngôn ngữ viết, người nói, viết không có mặt, vì thế người nghe, đọc không đánh giá được hết phản ứng của người nói, viết để thể hiện được rõ ý mình và để người đọc không hiểu sai điều được viết ra. Người viết cần phải ý thức thật rõ ràng mức độ phù hợp hay không phù hợp, có lợi hay không có lợi của phương tiện ngôn ngữ được lựa chọn. Do đó, khi chọn ngôn ngữ viết làm phương tiện giao tiếp, cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản như sau. Chính xác. Thông điệp sử dụng trong giao tiếp, nhất là trong công việc, phải chính xác, ngắn gọn. Mọi người đều muốn thông tin phải phù hợp và cốt yếu, chứ không phải nhiều thông tin không phù hợp, rườm rà. Rõ ràng. Thông điệp phải rõ ràng để người nhận chỉ có thể hiểu theo một nghĩa duy nhất. Hoàn chỉnh. Khi viết phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết như ngày, thời gian, tên, số lượng. Thông thường trong giao tiếp, người ta hay sử dụng ngôn ngữ viết trong tình huống. Cần ghi lại thông tin để lưu trữ và tham khảo trong tương lai. Thông tin liên quan đến một hợp đồng hay thỏa thuận, hoặc khi bạn nghĩ rằng có thể sẽ có tranh luận hoặc phát sinh tranh chấp từ những thông tin này. Khi muốn người nhận có thể kiểm soát được thời gian và địa điểm để nhận thông tin, khi thông tin được coi là thông tin mật. Một phần thời gian giao tiếp trong cuộc sống, công việc trong đời của mỗi người là để dành viết. Vì vậy, điều quan trọng là phải phát triển kỹ năng viết của mình. Bất cứ lúc nào khi bạn đặt bút viết có nghĩa là bạn đang đưa ra một tuyên bố về bản thân mình và tổ chức của mình. Những gì bạn viết ra và cách bạn viết cũng là một hình ảnh của bạn chuyển tới đối thể, người nhận để có thể tạo ra ấn tượng tốt với đối thể. Khi viết cần chú ý. A nhỏ, cách trình bày thông tin trên trang giấy. B nhỏ, trình tự của thông tin trình bày. C nhỏ, từ ngữ sử dụng để trình bày. D nhỏ, sự chính xác của văn phạm. E nhỏ, giọng điệu gợi lên qua việc sử dụng các cụm từ. Những điểm này cũng rất quan trọng trong giao tiếp qua hình thức viết như viết thư, thư điện tử, bài viết, thông báo, văn bản, báo cáo. Để đạt được thành công bằng phương pháp giao tiếp này, trong khi chuẩn bị và viết, bạn phải luôn nghĩ đến đối tượng người đọc. Khi viết, bạn không có cơ hội nhận được phản hồi ngay lập tức như khi giao tiếp trực diện, do đó cần tính đến những đặc điểm sau. kiến thức hiện tại của người đọc, bạn phải biết người đọc đã biết những gì về chủ đề bạn viết, thông tin mà người đọc cần biết thêm, phạm vi vốn từ của người đọc, những thuật ngữ, loại từ mà người đọc thường sử dụng, văn phong, bạn phải chọn các từ và cụm từ một cách cẩn thận để người nhận hiểu đúng thông điệp, trình tự và cách trình bày thông điệp theo một trật tự đơn giản và dễ dàng để người đọc theo kịp. Tương tự như thế, bố cục tổng thể cần hấp dẫn, chặt chẽ, tạo cho người đọc cảm giác có nhu cầu đọc thông điệp. Nhìn chung, giao tiếp bằng hình thức viết cho phép chúng ta có nhiều thời gian để chuẩn bị và lên kế hoạch về những gì mình sẽ viết và viết như thế nào, đồng thời cũng cho phép ta kiểm tra những gì đã viết trước khi gửi chúng đi. Tuy nhiên, khi đã gửi đi rồi, thì nó sẽ trở thành một tài liệu lưu trữ lâu dài. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng nó thỏa mãn những nguyên tắc giao tiếp cơ bản. Hãy tạo cho mình một giọng văn riêng, phản ánh tính cách của bản thân. Ngoài những tiêu chuẩn, mẫu, quy định, khi viết chúng ta đều có ý thức một cách tự nhiên về ngôn ngữ và cách trình bày. Khi nói chuyện với người khác thì mọi việc lại không giống như vậy. Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ được hướng vào người khác, được biểu hiện bằng âm thanh và được tiếp thu bằng thính giác. Trong lịch sử phát triển của loài người thì ngôn ngữ nói là hình thức ngôn ngữ xuất hiện đầu tiên. Xét về mặt phát triển cá thể thì ngôn ngữ nói cũng là loại ngôn ngữ có trước tiên. Ngôn ngữ nói có hai loại, đối thoại và độc thoại. Ngôn ngữ nói đối thoại là ngôn ngữ giữa hai hay một số người với nhau. Trong đó lúc này thì người này nói, người kia nghe, và lúc khác thì ngược lại. Ngôn ngữ nói đối thoại có những đặc điểm tâm lý riêng, như trong quá trình đối thoại có sự thay đổi vai trò và vị trí của mỗi bên. Chính sự thay đổi đó có tác dụng hỗ trợ, làm cho hai bên dễ hiểu nhau hơn. Trong ngôn ngữ nói đối thoại thì người nói và người nghe luôn luôn được nghe và thường được nhìn thấy nhau, nếu là đối thoại trực tiếp. Nên ngoài tiếng nói ra còn có các phương tiện bổ trợ khác cho ngôn ngữ như cử chỉ, hành vi, nét mặt, điệu bộ. Xem thêm ở chương 4. Trong trường hợp đối thoại gián tiếp như qua điện thoại thì không có đặc điểm này. Vì được nhìn thấy nhau, do vậy người nói có thể thấy được trực tiếp phản ứng của người nghe, từ đó có thể điều chỉnh lời nói của mình. Ngôn ngữ nói độc thoại là loại ngôn ngữ mà trong đó một người nói và những người khác nghe. Ví dụ như giảng bài, đọc báo cáo, đọc diễn văn, đó là loại ngôn ngữ một chiều, liên tục từ người nói đến người nghe. Tuy nhiên, trong một chừng mực nào đấy, người nói có thể thông qua sự chăm chú lắng nghe hay không, qua nét mặt, ánh mắt, những cái gật, lắc đầu của người nghe để biết thái độ của người nghe để kịp thời điều chỉnh. Ngôn ngữ độc thoại đòi hỏi một số yêu cầu nghiêm ngặt hơn so với ngôn ngữ đối thoại, như người nói phải có sự chuẩn bị kỹ càng về nội dung, cấu trúc và cách thức trình bày những điều định nói, thường phải tìm hiểu trước đối tượng người nghe, ngôn ngữ phải trong sáng, dễ hiểu, chính xác. Xem thêm ở phần sau. Ngôn ngữ nói độc thoại gây ra những căng thẳng nhất định cho người nói lẫn người nghe. Ngoài sự chuẩn bị trên, người nói vừa phải theo dõi phản ứng của người nghe, vừa phải theo dõi ngôn ngữ của chính mình. Người nghe phải tập trung chú ý trong một thời gian dài. Giao tiếp bằng ngôn ngữ nói viết là loại giao tiếp chủ yếu của con người. Con người luôn sử dụng ngôn ngữ để thông báo, truyền cảm, thúc đẩy, điều khiển thái độ, hành vi, cử chỉ ứng xử giữa con người với nhau. Vì vậy, từ xưa ông cha ta có dặn, ăn có nhai, nói có nghĩ, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Sau đây chúng ta sẽ đi vào một số kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói. Khi sử dụng ngôn ngữ nói cần chú ý một số điểm sau. A nhỏ, lời nói phải đúng vai xã hội. Vai xã hội là cương vị, vị thế của một con người. Những yêu cầu và những mong đợi của xã hội đối với cương vị đó. Một người có rất nhiều cương vị trong xã hội và các cương vị đó luôn thay đổi. Ví dụ trong gia đình lớn, bạn có thể là người con, người anh chị hoặc em. Với gia đình nhỏ, bạn có thể là người chồng, vợ, là người bố, mẹ. Ra đường, bạn là một công dân. Đến cơ quan, bạn là một thành viên của tổ chức, có thể là sếp và cũng có thể là một nhân viên. Ngoài giờ làm việc, bạn là một đồng nghiệp. Vậy bạn phải có định hướng cư xử, nói năng, cử chỉ, hành động phù hợp, tương ứng với từng cương vị đó. Trong giao tiếp, nếu bạn cần người đối tác thì bạn ở cương vị yếu, ngược lại thì ở thế mạnh và cũng có thể ở thế ngang bằng, tùy theo vị trí nào để định hướng lựa chọn ngôn ngữ phù hợp. Ví dụ, A bằng B, đối với hai người ngang hàng, A lớn hơn B, A ở trên B có thể về cương vị, về tuổi tác, về trình độ nghề nghiệp. B rất cần A, A có nhiều thông tin hơn B. A nhỏ hơn B, A chưa đạt trình độ của B về nhiều mặt. A rất cần B, A có ít thông tin hơn B. Nếu A bằng B, giọng điệu thân thiện, thoải mái, cởi mở. Nếu A lớn hơn B, giọng A kẻ cả, bề trên, hay nói trống không, mệnh lệnh, còn B thì khép nép, bị động, e ngại. Nếu A nhỏ hơn B thì ngược lại. Văn hóa của người phương Đông trong ứng xử ở các cặp vai này là quan hệ trên dưới, tôn kính, quan hệ cha con, trí hiếu, quan hệ vợ chồng, ân tình, quan hệ anh em, thuận thảo, quan hệ bạn bè, tình nghĩa. Các ví dụ về cách thể hiện vai xã hội bằng ngôn ngữ. Vai thủ trưởng và nhân viên. Thủ trưởng hỏi, anh, chị có thấy cô thư ký ở đâu không? Có các cách trả lời ghi nhận được. Nhân viên A, không thấy đâu cả. Nhân viên B, dạ không. Nhân viên C, không. Nhân viên D, có để ý đâu mà thấy. Vai cô giáo và sinh viên. Sinh viên muốn gặp cô giáo đang đi trong trường. Có các cách ghi nhận được từ thực tế. Sinh viên A, cô ơi cô. Sinh viên B, cô ơi. Sinh viên C, cô giáo. Sinh viên D, dạ thưa cô. Sinh viên E, thưa cô ạ. Vai bạn bè. Bạn bè gọi nhau, ví dụ Ngọc ơi. Có các cách trả lời ghi nhận được. Bạn A, ơi. Bạn B, gì thế. Bạn C, Ngọc đây. Bạn D, cái gì mà ồn ào thế. Bạn E, dạ có em đây, bà chị dạy bảo gì thế. Bạn F, cái con khỉ này lúc nào cũng léo nhéo. Vai mẹ con. Sau đây là các câu trả lời của bốn cô con gái với mẹ khi được mẹ yêu cầu. Ngày mai tan học về con nhớ ghé qua bà nội nhé. Cô A, ngày nào mà con chẳng ghé. Cô B, con biết rồi ạ, mẹ cứ nhắc hoài. Cô C, dạ vâng ạ. Cô D, tuân lệnh. B nhỏ, lời nói phải phù hợp với trình độ của người nghe. Trong tâm lý học, trình độ của người nghe được hiểu là khả năng nhận biết bản chất đối tượng thông qua ngôn ngữ. Theo ngôn ngữ của điều khiển học, để tránh hiểu lầm hoặc khó hiểu, thì người nói và người nghe đều nên cùng dùng một bộ mã trong thông điệp và trình độ về ngôn ngữ không quá chênh lệch. Một khi có sự khác biệt trong nhận thức của người nói và người nghe, sẽ dẫn đến không hiểu nhau hoặc hiểu sai, hoặc ví như phong cách ngôn ngữ không phù hợp với hoàn cảnh, mối quan hệ cũng có thể gây sự hiểu lầm cho người kia. Một ví dụ hài hước sau đây có thể minh họa quy tắc nói trên. Một ông cụ ở quê ra tỉnh chơi, dọc đường ông ghé vào một quán giải khát. Vừa bước chân vào, chủ quán đã hăng hái. Quất đá bố già nhé, nước quất với đá lạnh. Ông cụ hốt hoảng, thôi chết, nó định hành hung mình, rồi ông lập cập bỏ đi. Vào một cửa hàng hoa quả để tìm thứ gì ăn cho đỡ khát. Bà bán hàng đôn đả, ăn roi không ông? Cụ già tái mét mặt mày, đi vội sang một quán cơm bình dân. Cô phục vụ bước tới. Thịt bát nhé. Ông già nghĩ thầm, chết rồi, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Rồi ông cụ chạy biến và vào một cửa hàng mà không kịp nhìn tên của cửa hàng đó. Một thanh niên râu tóc bù xù ngồi bên quầy thu tiền chỉ thẳng vào ông cụ và nói, vừa hấp lại vừa tẩm nhé. Ông cụ nghĩ thầm, chắc nó định nấu mình đây. Rồi ông chạy thẳng một mạch về quê, không dám ngoảnh lại. Xe nhỏ. Yêu cầu của bản thông điệp. Một bản thông điệp phải chính xác, ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc để tránh gây ra tiếng ồn ngữ nghĩa. Không nên dùng các từ, các câu, các cấu trúc có thể được hiểu theo nhiều nghĩa, trừ khi đó là dụng ý của người nói. Một bản thông điệp phải vừa có tính tiết kiệm, nghĩa là không có những từ thừa, câu thừa, lại vừa cho phép ở một số chỗ nào đó được nhắc lại ít nhiều, nghĩa là có một độ dư để cho dễ hiểu, để nêu bật những ý cần thiết, giúp cho hai bên đối thoại dễ hiểu nhau hơn. D nhỏ, chú ý cách nói chỉ rõ và nói gợi, nói ví. Nói gợi là nói đến một dấu hiệu gì đó có liên quan để người nghe tự hiểu. Nói ví là một cách nói gợi dùng từ so sánh. Ví dụ, sinh viên A trả lời phần ý thức lạc sang môn triết học thay vì môn tâm lý học. Giáo viên nhận xét, giá mà đây là giờ triết học nhỉ. Nói chỉ rõ là nói trực diện. Ví dụ, em trả lời lạc sang ý thức trong triết học rồi, chúng ta đang nghiên cứu môn tâm lý học cơ mà. Theo nhà nghiên cứu về ngôn ngữ giao tiếp Palo Alto, thì sự giao tiếp chỉ rõ được xây dựng trên những dấu hiệu có ý nghĩa khách quan, logic, có thể được mã hóa trên cơ sở tự tính toán nhị nguyên. E nhỏ, chú ý cách nói cơ giới và nói tình thái. Nói cơ giới là nói thẳng, nói vỗ mặt. Ví dụ, tôi không biết, tôi không đồng ý, tôi không cho, tôi bỏ, anh nói sai, anh nói không đúng. Em mà không học bài nghiêm túc thì cô không cho em qua môn này đâu. Nói tình thái là nói tế nhị, có tình cảm, làm cho người nghe có thể tiếp thu thoải mái nội dung của bản thông điệp. Ví dụ, nếu em không cố gắng học hơn nữa, cô e rằng sẽ khó khăn cho em khi thi đấy. Chú ý cách nói hiển ngôn và hàm ngôn. Theo nhà ngôn ngữ học Hoàng Tuệ thì hiển ngôn là lời nói có nghĩa biểu hiện trực tiếp ra bên ngoài. Còn hàm ngôn là lời nói có nghĩa ẩn bên trong, đòi hỏi người nghe phải cố gắng để hiểu, để giải mã. Theo Paul Cry, nói một cách hiển ngôn là nói điều gì đó, và nói một cách hàm ngôn là làm cho ai đó nghĩ tới điều gì đó. Còn theo Dubrow thì hiển ngôn là cái người ta nói ra, còn hàm ngôn là cái người ta muốn nói mà không nói ra. Ví dụ, chị vợ muốn khuyên chồng bỏ hút thuốc lá, chị nói, anh hai thôi hút thuốc rồi. Hiển ngôn là, anh hai đã bỏ thuốc lá. Hàm ngôn là, anh hai thôi hút sao anh không thôi, hoặc, hãy bắt chước anh hai, hay, anh hai bỏ được, chắc anh cũng bỏ được. Chị vợ cứ nói lững lơ như vậy mà không nói thẳng. Chẳng hạn, cứ hút hoài sao không bắt chước người ta, anh hai thôi hút rồi đó. G nhỏ, nói triết lý để giảm thiểu nỗi bất hạnh. Ví dụ, nhà bạn bị mất cốc, an ủi bạn bằng câu nói, của đi thay người. Khách làm vỡ ly, đang lóng ngóng chưa biết làm sao, chủ nhà vội đỡ lời. Ly vỡ báo hiệu điều may mắn, chia sẻ với bạn đang nằm viện vì bị xe tông suýt chết nhưng chỉ gãy chân. Thế cũng là may mắn lắm rồi. H nhỏ, nói mỉa mai, chăm chọc. Tùy vào mục đích và đối tượng để có thể dùng cách nói mỉa mai, chăm chọc trong giao tiếp. Với những người quá nhạy cảm, không nên dùng cách nói đùa, chăm chọc, dễ làm tổn thương họ. Người Pháp thường nói rằng mỉa mai chẳng khác nào tát vào mặt người ta, khác chăng là tát thì kêu, nhưng thường lại không đau bằng. K nhỏ, nói có thể gây bệnh cho người khác. Làm gì mà trong bạn xanh xao, tiều tụy đến thế? Dạo này thấy bạn có vẻ mệt mỏi, già đi nhiều lắm. Lâu rồi không gặp, bạn xuống sắc quá. Ông cha ta thường nói, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói đạo lý có tác dụng tạo lập và cải thiện các mối quan hệ xã hội. Một lời nói có thể lưu khách hoặc có thể làm khách bỏ đi, không bao giờ quay trở lại. Một lời chào hàng cộng với một thái độ niềm nở có thể tạo hứng thú và quyết định mua của khách hàng, bởi vì túi tiền của khách hàng gần trái tim hơn khối óc. Một lời nói có thể làm tán gia bại sản, một lời nói cũng có thể thay đổi bản đồ của một đất nước. Có những nghề nghiệp mà sự giao tiếp đòi hỏi phải có trình độ phát triển ngôn ngữ cao, viết và nói đều giỏi, nhất là nói. Ví dụ nghề dạy học, nghề luật sư, nghề phát thanh viên, nghề quảng cáo, nghề tham vấn, trị liệu, nghề tổ chức nhân sự. Trong giao tiếp, ngôn ngữ không chỉ thể hiện ý nghĩ, tình cảm của con người mà còn thể hiện cả trình độ học vấn, trình độ văn hóa, giáo dục hay nhân cách con người, xu hướng tính cách, khí chất và năng lực. Xem thêm chương 2. Vì vậy, từ ngàn xưa, ông cha ta đã khuyên để cho quan hệ giữa con người với nhau tốt đẹp, yên hòa, nên uống lưỡi 7 lần trước khi nói. 3.3. Lịch sự trong giao tiếp. Lịch sự là một phạm trù cực kỳ quan trọng trong nghiên cứu tâm lý giao tiếp. Khái niệm lịch sự đã được đề cập trong nhiều công trình nghiên cứu thuộc nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn khác nhau, ở các góc độ khác nhau với các thuật ngữ khác nhau như phép xã giao, nhã ngôn dụng thuật, phép lịch sự. Trong thực tế, việc nghiên cứu lịch sự một cách hệ thống với tư cách là một môn khoa học, trong đó đối tượng nghiên cứu phải được xác định, phương pháp nghiên cứu phải được hình thành và lý thuyết nghiên cứu phải được phát triển chỉ mới được xuất hiện trong vài thập niên qua. Cũng như nhiều bình diện phạm trù khác, do các cộng đồng ngôn ngữ, văn hóa khác nhau, sở hữu các hệ thống giá trị, quan điểm, niềm tin, thói quen, cấm kỵ, phong cách giao tiếp khác nhau ở các mức độ khác nhau, với liều lượng và các cách thức biểu hiện khác nhau mà các thành viên của các cộng đồng đó có các nhìn nhận, các hành vi và các cách đánh giá khác nhau về phép lịch sự. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng có chung những phổ niệm về lịch sự, những phổ niệm mang tính người dựa trên bản chất kép của con người và thực thể tự nhiên và thực thể xã hội. Lịch sự là một trong những phạm trù được quan tâm trong nghiên cứu tâm lý giao tiếp về tầm quan trọng của nó. Brown và Levinson đã khẳng định rằng Lịch sự là vấn đề mang tính cơ bản trong việc tạo ra trật tự xã hội và là một điều kiện tiên quyết của sự hợp tác của con người, để bất cứ một lý thuyết nào một khi đã đưa ra được một sự hiểu biết về hiện tượng này, cũng đồng thời là đã tiếp cận được các phong nền của đời sống xã hội của con người. Trong vài thập kỷ qua, có nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử hướng vào các khía cạnh khác nhau, từ các góc độ khác nhau và với các cách tiếp cận khác nhau, nhưng nổi lên ba cách tiếp cận chính. 1. Áp đặt chuẩn lý tưởng để quy chiếu hành vi lịch sử như tác giả Bright. 2. Đưa ra các nguyên tắc lịch sử trong giao tiếp theo kiểu nên và không nên như tác giả Lakoff và Liss. 3. Nêu ra các cách thức và chiến lược đương đầu với các hành động đe dọa thể hiện trong giao tiếp như tác giả Brown và Levinson. Vậy lịch sử thực chất là gì? Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về lịch sử. Trong từ điển tiếng Việt, lịch sử là có thái độ nhã nhặn, lễ độ khi tiếp xúc, phù hợp với quan niệm và phép tắc xã giao của xã hội. Định nghĩa này nhấn mạnh đến thái độ ứng xử phù hợp với văn hóa của một xã hội nhất định. Lakoff đưa ra một định nghĩa mang tính khái quát về lịch sử trong giao tiếp, mà động cơ và mục đích của nó là sự tạo lập sự hòa hợp giữa các đối tác giao tiếp. Lịch sử là một hệ thống các quan hệ liên nhân cách được thiết lập để tạo thuận lợi cho giao tiếp bằng cách tối thiểu hóa khả năng gây xung đột và đối đầu vốn tàn ẩn trong mối tương giao của con người, trích từ Green năm 1989. Trang 142. Từ góc độ tâm lý học, có thể thấy định nghĩa của Julia là hợp lý hơn cả khi ông gắn khái niệm lịch sử với khái niệm thể diện và với ý thức của chủ thể giao tiếp về quan hệ, chủ thể giao tiếp, đối thể giao tiếp, cũng như về sự gần gũi hay xa cách mà chủ thể giao tiếp muốn thể hiện. Lịch sử trong giao tiếp có thể được định nghĩa như là phương tiện được sử dụng để tỏ ra là mình có lưu ý đến thể diện của người khác. Theo nghĩa này, lịch sử có thể được thực hiện trong những tình huống mang tính xa cách hay gần gũi về mặt xã hội. Theo Schule năm 1997, trang 60, từ những quan điểm trên có thể hiểu, lịch sử là những ngôn từ, những cử chỉ, hành vi được chủ thể sử dụng trong hoạt động giao tiếp một cách có ý thức để làm rõ đối thể giao tiếp, cảm thấy tốt hơn, để làm cho đối thể giao tiếp cảm thấy tốt hơn, dễ chịu hơn hoặc ít tồi tệ hơn. Trong trường hợp phải đương đầu với một hành động đe dọa thể diện, nói cách khác phải đưa ra phát ngôn mà phát ngôn đó có thể tạo ra ảnh hưởng tiêu cực cho thể diện của đối thể giao tiếp, thì theo Brown và Levinson năm 1987 có thể sử dụng một trong ba hướng sau. 1. Sử dụng lịch sử dương tính. 2. Sử dụng lịch sử âm tính. 3. Nói bóng gió không công khai. Tuy nhiên, điều cần lưu ý ở đây là các chiến lược của lịch sử âm tính và đặc biệt là của lịch sử dương tính và của việc nói bóng gió không công khai đòi hỏi người sử dụng phải rất nhạy cảm sao cho có thể đảm bảo được tính phù hợp của các chiến lược đó đối với từng đối tác giao tiếp cụ thể trong từng điều kiện hoàn cảnh giao tiếp cụ thể nhằm đạt tới mục đích giao tiếp cụ thể. Nếu không đảm bảo được tính phù hợp này, thì tính lịch sự sẽ mất đi và sự phản cảm tất yếu sẽ xuất hiện. Để đạt đến tính phù hợp trong việc sử dụng các chiến lược này, cần chú ý tới hai điểm sau. Cần tính đến tính phù hợp xét theo bản chất giao tiếp, nội văn hóa hay giao văn hóa. Thậm chí cần tính đến vùng miền. Cần tính đến tính phù hợp xét theo các thành tố giao tiếp, thành tố nào đóng vai trò quyết định để đạt tới đích giao tiếp đề ra.